sao hôm nay đảo chủ đã rời khỏi đảo, không biết là đi đâu? Người lái thuyền đáp lại, đảo chủ không có ở nhà. Khi không gặp được chị dâu, Sandra vẫn chưa thể xử lý con nhóc con này ngay được. Huyết Nham nhắn ngoảnh mắt, trừng mắt lườm Huyết U. Cháu không phạm lỗi, sao chú có gây khó dễ cho cháu thế? Huyết U tủi thân nói, cháu còn nói cháu không phạm lỗi sao? Tóm lại, uy thuật của cô ta sẽ chứng minh tất cả. Nhóc con, cháu cũng đừng hận chú. Không chỉ mỗi chú bất mãn với cháu đâu, mà còn có rất nhiều trưởng lão, thậm chí là ngay cả cha cháu nữa. Mấy năm nay, cháu thực sự làm rất nhiều chuyện quá đáng. Huyết Nham lên đùng hừ một tiếng, sau đó xoay người bước về phía trước, sắp xếp chỗ cho cô ta. Vâng, nhị trưởng lão. Người lái thuyền gật đầu, sau đó dẫn đường cho Lâm Minh. Còn Huyết U thì tức giận chạy đi mất. Lâm Minh đi theo người lái thuyền lên đảo. Chào ông, tôi là Lâm Minh, xin hỏi tiền bối tên là gì? Lâm Minh nhìn người lái thuyền này, thấy ông ta bước chân vững vàng, mạnh mẽ, hơi thở đều đặn, liền biết đây là người có võ, không nhịn được lên tiếng hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Còn biết tên tôi thì có ích gì chứ? Người lái thuyền mà không cảm xúc đáp lại. Vậy sao? Lâm Minh mỉm cười không nói gì, một lát sau lại hỏi. Xin hỏi tiền bối, tại sao nhị trưởng lão vừa rồi lại cực lực muốn nhốt cô U ở trên đảo? Trước kia cô U từng làm sai rất nhiều chuyện hay sao? Lâm Minh vừa dứt lời, người lái thuyền hơi quay sang nhìn anh nhưng không đáp lại, cứ như ông ta không hề nghe thấy rồi tiếp tục cắm cúi đi. Lâm Minh thấy thế thì nhún vai, cũng không nói gì nữa. Đi về phía ngọn núi nhỏ ở giữa đảo khoảng hơn 10 phút, liền nhìn thấy được một bậc thềm dẫn xuống dưới. Một người đông mặc võ phục màu đen đã đứng trước bậc thềm nhìn Lâm Minh. Người lái thuyền gật đầu với người kia rồi quay về. Cậu Lâm, mời đi theo tôi. Người đàn ông mặc võ phục hơi cúi người xóa. Lâm Minh gật đầu rồi đi theo. Đi hết bậc thang, liền nhìn thấy một trang viên rộng lớn. Cổng trang viên vô cùng hoành tráng, hai bên là bức tượng điêu khắc cao gần 3 mét. Đây là hai bức tượng, một nam một nữ, để theo phong cách cổ trang. Nam mặc kiếm phục, nữ mặc váy dài, tay đều cầm kiếm, mắt nhìn về phía trước. Tuy là tượng nhưng ánh mắt bọn họ là có sự sắc bén bức người. Sau khi vào cổng, người đàn ông dẫn Lâm Minh đến trước một ngôi nhà thấp lùn ở phía bắc. Cậu Lâm, đây là nơi ở được sắp xếp cho cậu. Thời gian này cậu hãy ở đây. Người kia nói. Ở đây nghĩa là sao? Lâm Minh nghi hỏi. Tức là nếu không có chuyện gì thì mong cậu Lâm đừng tùy tiện rời khỏi nơi này. Trên đảo có rất nhiều nơi là cấm địa, người ngoài không được đi lại. Nếu xông vào cấm địa thì hậu quả chúng tôi không chịu trách nhiệm được đâu. Người kia bình thản đáp. Lâm Minh nghe thế sắc mặt liền trầm xuống. Nói vậy là các anh muốn nhốt tôi ở đây sao? Người kia không thể quan tâm, nói tiếp. Nếu cậu Lâm cần gì thì có thể nói với Tiểu Thúy ở ngoài cửa. Ngay thế, Lâm Minh liền nhìn ra ngoài cửa, thấy một cô gái mặc váy xanh lục đang đứng đó. Cô gái này thoạt nhìn rất giống nha hoàn trong các bộ phim cổ trang, quần áo đồ tóc y hệt, cũng rất đáng yêu, ánh mắt sáng, da trắng trắng, làn da trắng bóc, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, long lanh như biết nói. Nhưng lúc này cô ấy đang nhìn Lâm Minh với vẻ vô cùng lo lắng. Thấy Lâm Minh nhìn mình, cô ấy liền cúi đầu xuống. Lâm Minh nhíu mày, cảm thấy có chút bất thường. Cậu Lâm, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin cáo từ. Dứt lời, người kia liền xoay người bước ra ngoài cửa. Khoan đã, Lâm Minh vội kêu lên. Cậu Lâm còn chuyện gì sao? Vừa rồi anh nói nếu xông vào cấm địa thì các anh không chịu trách nhiệm về hậu quả. Vậy tức là tôi có thể đến những nơi có thể đến, đúng không? Lâm Minh hỏi. Người kia chần chừ một lát rồi gật đầu. Vậy tôi bảo cô ấy đưa tôi đi dạo quanh đảo, chắc là không vấn đề gì chứ? Lâm Minh cười hỏi. Việc này cũng được. Thế sao? Vậy thì tốt. Sau khi người đó rời đi, Lâm Minh đi về phía người tên Tiểu Thúy. Công tử, có gì dành cho sao? Tiểu Thúy hơi hoảng hốt, vội cúi đầu nói. Không cần phải câu nệ như vậy, đi theo tôi, trò chuyện mấy câu đi. Lâm Minh cười nói. Vâng, công tử. Tiểu Thúy gật đầu, sau đó đi theo Lâm Minh, đi ra khỏi sân. Lâm Minh hiên ngang đi trên đường, không hề sợ hãi, mắt nhìn đông nhìn tây, tỏ ra vô cùng hiếu kỳ. Tiểu Thúy lại vô cùng căng thẳng, cúi đầu đi theo. Trông cứ như công tử nhà giàu kiêu ngạo phách lối, dẫn theo người hầu ra phố thời cổ đại vậy. Công tử không được đi vào nơi đó. Tiểu Thúy đột nhiên phát giác ra điều gì, vội vàng hô lên. Lâm Minh đang định đi về phía cửa, chợt khựng lại, dừng bước nhìn hết cửa trước mắt. Đây là đâu chứ? Đây là cửa sau của võ đường luyện võ của đệ tử trên đảo. Anh không phải người trên đảo, vào đó mà bị phát hiện là hỏng bét đó. Tiểu Thúy sốt ruột nói. Thế sao? Lâm Minh gãi đầu, sau đó chỉ ngay một lúc quay người đi tới phía trước. Tiểu Thúy thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Thúy, cô là người trên đảo đúng không? Lâm Minh đi phía trước thuận miệng hỏi. Thưa công tử, không phải, tôi là người ngoài đảo, chỉ mới lên đảo 3 năm trước. Tiểu Thúy nói. Người ngoài đảo sao? Lâm Minh hơi bất ngờ. Vậy sao cô lại đến đây chứ? Đương nhiên là muốn đến đây học võ.